Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, quái đứa bé. Theo quỷ hỏa đồng dạng hai mắt đến gần, kéo xe châu bắt đầu bất an uốn éo. Diệp Chân không cần nhìn, thông qua cảm giác liền biết, những bis này, chính là bị tiêu diệt về sau may mắn sống sót cái kia mười mấy con. Chẳng qua là, đừng nói nữa mười mấy con, mấy con thậm chí một con, đối với những này tay không tấc sắt người bình thường mà nói, đều là một trận ác mộng. Là, Độc Lang, thôn trưởng, chúng ta, chết chắc, người đứng phía sau lắp bắp nói. Lão thôn trưởng chuẩn bị ôm lấy cánh tay của Diệp Chân cứng ở tại chỗ. Theo cái gọi là Độc Lang đến gần, không tên cảm giác áp bách chậm rãi ép xuống, ngay cả lời đều nói không ra được, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên mặt nhỏ xuống. Tất cả mọi người từ trên xe ngựa chạy xuống dưới, mà theo lấy Độc Lang đến gần bắt đầu chậm rãi lui về sau. Không nên chạy loạn, các người ôm đứa bé này chạy trước, những xúc sinh này để ta chặn lại một hồi, lão thôn trưởng nói. Vén lên xe bò vị trí lái xuống thảm cỏ cái đệm. Lấy ra một thanh đao bổ củi. Nhưng còn không chờ đợi lão thôn trưởng phản ứng, người đứng phía sau thuận lợi không chịu nổi trong lòng sợ hãi, nhanh chân liền hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Các ngươi, lão thôn trưởng á khẩu không trả lời được. Những người này vừa chạy, nguyên bản nhe răng trợn mắt, chậm rãi đến gần Độc Lang trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Lão thôn trưởng thấy đây, tự biết mình không thể chạy trốn, cầm trong tay đao bổ củi ngăn ở trước mặt Diệp Chân, chuẩn bị liều mạng một phen. Chẳng qua là trong lòng bất đắc dĩ, mình đã sắp xuống mồ, chết cũng không quan trọng, nhưng bên cạnh đứa nhỏ này, đã hối hận đem nó mang theo, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không gặp phải những Độc Lang này. Mắt thấy Độc Lang cao nhào mà đến, mở ra miệng rộng còn chưa đến gần truyền đến mùi hôi thối, khiến người ta đưa cho buồn nôn. Lão thôn trưởng thấy được một màn này, vừa rồi nhấc lên dũng khí trong nháy mắt tiêu tán không còn chút nào. Già si ngốc đồng dạng tuyệt vọng nhìn đập vào mặt sói miệng. Nhưng sau một khắc, một đạo hồ quang trong nháy mắt xẹt qua. Sau đó ở trong bầy sói cực nhanh xuyên qua, chẳng qua là hít thở công phu, ô quang dừng lại, lại là lão thôn trưởng trong tay nguyên bản đao bổ củi. Bị Diệp Chân ném ra, mấy cái lấp lóe thuận lợi đem tất cả Độc Lang sờ soạng cái cổ. Đem đao bổ củi để vào vẫn như cũ lâm vào trạng thái si ngốc lão thôn trưởng trong tay cũng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đừng phát ngây người. Những sói này đều đã chết, mang theo đi, da lông cũng không tệ lắm, cần phải có thể lấy được bán chút tiền. Ngươi, lão thôn trưởng như gặp quỷ thần đồng dạng ánh mắt khó tin nhìn Diệp Chân. Ngu ngơ một hồi lâu, lúc này mới trở về thần tới, bây giờ khó có thể tưởng tượng, một cái một tuổi hài đồng rốt cuộc là ra sao làm được hết thảy đó. Dù cho thiên tài đi nữa, nhưng bây giờ như trước vẫn là cái một tuổi nhiều hài tử a. Nhưng qua đã lâu, lão thôn trưởng rốt cuộc tỉnh táo lại, những kia đã chạy đến tại chỗ rất xa, phát hiện Độc Lang cũng không có cùng lên đến thôn dân nhìn một chút chạy trở về. Chờ đợi thấy được đầy đất thi thể Độc Lang về sau, biểu lộ trong nháy mắt thuận lợi cùng lão thôn trưởng, trở nên trợn mắt hốc mồm. Qua đã lâu, chờ đợi lão thôn trưởng đem những Độc Lang này đều là Diệp Chân chém giết chuyện nói ra. Tất cả mọi người căn bản là không tin, mặc kệ lão thôn trưởng nói như thế nào cũng không tin. Cuối cùng không cách nào, lão thôn trưởng chỉ có thể mang theo tâm tình buồn bực lên đường. Trên đường đi gần như đều đang ngẩn người, hoặc là chính là ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Chân, đang đến gần Thánh Hồn Thôn. Lão thôn trưởng lần nữa hỏi nghi hoặc trong lòng chính mình. Đồng thời từ Diệp Chân nơi này biết được, hắn không cha không mẹ. Nghe vậy, Lão thôn trưởng suy tính một phen, tại sắp vào thôn thời điểm, vượt qua tất cả mọi người nói, các người ai nguyện ý chứa chấp cái này, hài tử đáng thương này. Lão thôn trưởng liền nghĩ tới cái kia nói lóe lên một cái biến mất, lại chém giết tất cả độc lang bay đao bổ củi. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, tất cả đều trầm mặc cúi đầu. Ai? Lão thôn trưởng thở dài, cũng không quái những thôn dân này, dù sao mỗi một trong nhà đều đã có chí ít hai đứa bé muốn phủ dưỡng. Thánh hồn thôn mặc dù đi dựa vào là Nặc Đinh Thành mua thức ăn cũng có thể sống không tệ, nhưng phủ dưỡng một đứa con cũng là nhiều há miệng ra. Bọn họ cũng không dễ dàng. Thôi được, đã như vậy, ta lão đầu tử quá tốt, không có dòng dõi, liền để ở của ta nhà đi, nói. Lão thôn trưởng mắt nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Diệp Chân, trong mắt tràn đầy hiền hòa chi sắc nói. Hài tử, cùng ta về nhà đi, các ngươi, đi trong thôn, đem tất cả thôn dân đều gọi tới. Độc lang này thịt khiến mọi người chia, nhớ lấy độc lang này ra thế nhưng là cái thứ tốt. Chờ phơi khô về sau lấy được Nặc Đinh Thành cũng có thể bán cái giá tốt. Lão thôn trưởng vuốt râu, mỉm cười nói, là thôn trưởng, thôn dân đáp, sau đó, thuận lợi lôi kéo Diệp Chân hướng trong nhà bước đi. Lão rách này mặc dù là thôn trưởng, nhưng nhà lại ở thôn biên giới một dòng sông nhỏ bên. Chẳng qua là trước kia những thôn dân kia không để ý hắn mà chạy. Lão rách này vậy mà không có chút nào vẻ oán hận. Quả thực khó được, đổi lại chính Diệp Chân, không giết những người này là ngoài vòng pháp luật khai ân. Lão rách mang theo Diệp Chân hướng thôn bờ sông tiến đến. Trong thôn lại là vô cùng náo nhiệt, bởi vì độc lang này thịt thế nhưng là vô cùng ngon. Độc lang mặc dù có cái độc chữ, cũng không phải nói trong cơ thể có độc, mà bởi vì ngoan độc tính tình gọi tên, giết sói lột da lại cắt thịt, cuối cùng phân cho thôn dân. Nhưng một cái trong đó say khướt gốc dâu cằm đại hán lại đục ngầu hai mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, hỏi. Những độc lang này các ngươi là làm sao làm tới? Lão thôn trưởng giết, đang ở lột da thôn dân cũng không quay đầu lại nói. Cũng là trước kia chạy trốn thôn dân một trong. Lão rách giết, ngươi đang nói đùa. Hán tử say khẽ cau mày nói. Ai biết được, vậy sẽ gặp những độc lang này chúng ta đều nhanh hù chết. Nói, lột da động tác một trận. Sợ hãi những người khác biết được mình bỏ xuống lão thôn trưởng chạy trốn chuyện, thuận lợi nói sang chuyện khác, ngay lúc đó chúng ta đều không ở. Lão thôn trưởng nói là đứa bé kia giết, thế nhưng làm sao có thể, đứa bé kia nhiều nhất liền một tuổi nửa, làm sao có thể giết nhiều độc lang như vậy, sợ là cũng không đủ một con độc lang lấp bao tử. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ quái. Lão thôn trưởng này cùng cái kia quái đứa bé cũng không thể có giết chết những độc lang này năng lực. Nhưng lúc đó liền hai người bọn họ, rốt cuộc là ai giết những độc lang này? Nghe vậy, tráng hán tử quỷ ánh mắt hơi trầm xuống. Ánh mắt từ cổ độc lang ra vết thương rời đi, lấy trong mắt của hắn. Như thế nào nhìn không ra những độc lang này mỗi một con vết thương lớn nhỏ, sâu cạn. Vị trí cùng góc độ tất cả đều giống nhau như đúc. Coi lại huyết dịch ngưng kết trình độ, cuối cùng được ra kết luận, có thể làm đến bước này, tuyệt đối là cao thủ. Không tệ, cái này hán tử say chính là phụ thân của Đường Tam, Hạo Thiên Đấu La. Đường Hạo mặc dù tới chỗ này cái thôn thời gian còn chưa đủ một năm, lấy hắn thực lực cùng trong mắt, như thế nào lại nhìn không ra lão rách hoàn toàn chính là một ông lão bình thường. Những độc lang này tuyệt đối sẽ không chết lão rách giết. Như vậy kết quả chỉ có hai đường. Thứ nhất, có cao thủ trải qua đã cứu bọn họ. Thứ hai cũng là câu nói của lão rách là sự thật. Những này độc lang trong miệng hắn cái kia quái đứa bé giết. Điểm này đối với những người khác mà nói căn bản là không có cách tin. Nhưng Đường Hạo biết đến, 10 vạn năm hồn thú là có thể hóa người. Phải hay không phải, đi xem một chút liền biết. Đường Hạo thầm nghĩ, ở loại này đặc thù thời kỳ, hắn không thể không phòng. Chợt, thuận lợi cất bước hướng lão rách phòng ốc chỗ bước đi. Vô luận như thế nào, chuyện này hắn đều muốn điều tra rõ ràng mới có thể an tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,